Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, Tâm Ma Thiên Đế. Converter, Dark Hero nếu là Tần Mục ở trên thuyền, nghe được câu này nhất định dọa đến nhảy dựng lên. Hắn một mực suy đoán Vân Sơ Tụ là đế hậu nương nương, mà lại có đủ loại dấu hiệu cho thấy. Đế hậu nương nương mới là kẻ đầu têu, mưu hại mình muội muội nguyên mẫu phu nhân, nhập chủ nguyên mẫu phu nhân nhục thân trở lại thiên đình. Đế hậu lại hóa thành Tuyệt Vô Trần dẫn dụ thiên đế chuyển thế. Ám sát thiên đế, bị Lăng Thiên Tôn giết chết sau lại thừa cơ chuyển thế. Lẫn vào thiên minh, trở thành thập thiên tôn một trong. Hắn còn suy đoán Liên Hoa Hồn chính là nguyên mẫu phu nhân chuyển thế. Thậm chí hoài nghi nguyên mẫu phu nhân chết cũng không hàng. Cũng lẫn vào thiên minh, trở thành thập thiên tôn một trong. Hắn làm ra loại suy đoán này, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ lý do là Vân Sơ Tụ biết mình từng tại trên quỷ thuyền vì đế hậu nương nương chiêu hồn. Nhưng mà Liên Hoa Hồn câu này gọi ta là tỷ tỷ, đem hắn suy đoán điên đảo. Đáng tiếc, Tần Mục không có ở trên thuyền. Càng có thể tiếc chính là Lạc Vô Song cũng không biết hai nữ tử này lai lịch. Đối với các nàng tỷ muội chi tranh cũng không có chút nào hứng thú, mà là nhìn về phía trên tinh hà. Trên tinh hà, Tần Mục đám người thân ảnh nhanh như lưu quang, sau lưng từng tôn thần chỉ bám đuôi truy sát mà đi. Nếu như Tần Bá Thể chạy ra thi hành giả phạm vi bao phủ, liền sẽ bị phát động tâm ma. Vì sao hắn hết lần này tới lần khác như vậy lỗ mãng? Nhất định phải chọc giận trên thuyền những cường giả này. Lạc Vô Song thuận tinh hà nhìn về phía trước, đột nhiên giật mình trong lòng. Hắn thấy được trong hư không tăm tối, một mảnh mênh mông vô ngần lục địa xuất hiện tại tinh hà cuối cùng. Thái hư chi địa, thì ra là thế. Hắn thấy được thái hư chi địa. Lạc Vô Song trong hai con ngươi hai đạo đao quang bắn ra, ở giữa không trung giao thoa, vang dội keng keng, bừng tỉnh trên lâu thuyền đám người. Quát, lập tức khu thuyền, chạy tới thái hư chi địa. Trên lâu thuyền còn lại 20-30 người kia vội vàng thôi động lâu thuyền, tăng thêm tốc độ. Vân Sơ Tụ cùng Liên Hoa Hồn cũng riêng phần mình dịch ra ánh mắt. Thôi động lâu thuyền, thái hư chi địa là Vân La Đế Ngụy Tùy Phong phát hiện một khối lơ lửng ở trong thái hư lục địa. Trong đó không có quỷ dị khó lường tâm ma. Lần này Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn xuất lĩnh đông đảo đệ tử dạo chơi thái hư, là dự định thăm dò thái hư chi địa bí mật, tìm kiếm Vô Ưu Hương cùng Khai Hoàng tung tích. Lâu thuyền lập tức ra tốc, đuổi theo Tần Mục một đoàn người. Lạc Vô Song cũng tự mình thôi động nguyên khí, đem chiếc lâu thuyền này tốc độ tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh, lâu thuyền liền đuổi kịp phía trước truy sát Tần Mục đám người. Lạc Vô Song cao giọng nói, thái hư chi địa đến, các ngươi đến trên thuyền đến. Từng đạo quang mang lưu chuyển, từ trên tinh hà rơi xuống, lần lượt rơi vào trên lâu thuyền. Đám người đằng đằng sát khí, nhìn về phía trước trên mặt sông chạy vội Tần Mục, riêng phần mình chuẩn bị thần thông, thôi động thần binh, chỉ đợi đuổi kịp hắn liền cách thiên hà đem hắn đánh giết. Nhưng vào lúc này, Lạc Vô Song đột nhiên trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm có chút khàn khàn. Phía trước không có thi hành giả, ngừng thuyền, nhanh ngừng thuyền. Giờ phút này, Tần Mục đang từ cuối cùng một tôn thi hành giả trên đầu vai nhảy lên một cái. Tại hắn vọt lên sát na, thân thể bốn phía vô số truyền tống phủ văn sáng lên. Phần Phật xoay tròn, bọc lấy thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Mục Thiên Tôn thật sự là xảo trá tàn nhẫn. Vân Sơ Tụ vỗ tay tán thán nói, lâu thuyền chậm dần tốc độ, nhưng mà quán tính cho phép, chiếc lâu thuyền này hay là từ cuối cùng một tôn thi hành giả dưới thân bay qua. Liên tục xông ra hơn 100 dặm khoảng cách, trên thuyền trong lòng mọi người không khỏi sợ hãi. Các loại tâm ma nườm nượp mà tới. Lạc Vô Song lung lay đầu, cao giọng nói, đừng nên dừng lại, toàn lực thôi động lâu thuyền. Tại tâm ma hóa thành thực chất trước đó, xông vào thái hư chi địa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cộc cộc thanh âm truyền đến. Lạc Vô Song cái trán toát ra mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại, lâu thuyền hậu phương, đứng tại trên cái dương Tần Mục xuất hiện, ánh mắt xâm nhiên hướng hắn nhìn tới. Cái dương toàn lực chạy vội, đuổi theo lâu thuyền. Cùng lúc đó, lâu thuyền bên ngoài không gian lắc lư, một viên to lớn trong mắt từ trong hư không gạt ra. Ánh mắt tàn nhẫn hung ác, không biết là trên thuyền ai tâm ma. Trong mắt kia đột nhiên trên dưới tách ra, trong tròng mắt vậy mà mọc đầy răng nhọn, mở ra miệng rộng hướng lâu thuyền cắn tới. Cùng lúc đó, các loại ma quái từ trong hư không chui ra, so lâu thuyền còn dài hơn ác long, tiềm phục tại dưới thuyền xúc tu ma quái, trên lưng mọc ra không biết bao nhiêu con mắt nhện khổng lồ. Tân nương không đầu, thân mang liệt hỏa cổ thần, mà lại, không chỉ có ma quái, cổ thần thiên đế thân ảnh cũng từ trong hư không hiện lên. Không chỉ có cổ thần thiên đế, còn có thiên tôn. Không biết là cái nào thiên tôn đệ tử đem sư tôn của mình trở thành tâm ma. Chúng kế, Lạc Vô Song trong lòng thầm than một tiếng, cụt một tay rút đao, chém về phía trong mắt kia. Thầm nghĩ, Tần bá thể sở dĩ còn chưa tới thái hư chi địa liền bắt đầu bỏ chạy. Mục đích của hắn chính là để cho chúng ta đuổi theo hắn. Hắn có thể mượn dùng truyền tống thần thông trước chúng ta một bước truyền tống đến thái hư chi địa, mà chúng ta đuổi theo ra thi hành giả khí tức phạm vi bao phủ, liền sẽ có tâm ma đem chúng ta chém giết. Tên này quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Trên thuyền thần quan nghiêm nghị kêu lên, không cần lại thôi động phi tưởng phi tưởng, cạn kiệt hết thảy pháp lực, phóng tới thái hư chi địa. Hắn câu nói này còn chưa nói xong, một cái mọc ra cánh phi long đánh tới, đem hắn nắm lên, kéo vào hư không. Trong hư không truyền đến một tiếng hét thảm, thần quan kia bị trong hư không tuôn ra đếm không hết ma quái bổ nhào vào trên thân. Rất nhanh chết, Lạc Vô Song chém giết trong mắt ma quái kia, lập tức toàn lực thôi động lâu thuyền. Trên thuyền tất cả mọi người cũng dùng hết thảy lực lượng, đem lâu thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lâu thuyền phù quang lược ảnh, chiếc thuyền này mặc dù là đỉnh tiêm thần binh, nhưng ở dưới loại tốc độ này thân tàu đã bắt đầu phát ra tiếng vang kéo kẹt, không ngừng có bong thuyền bộp một tiếng nổ tung, hoặc là đinh tán chóc ra, hướng về sau kích xạ mà đi. Thân tàu lung la lung lay, lúc nào cũng có thể giải thể. Lạc Vô Song nhìn trộm nhìn lại, chỉ gặp trong hư không thiên đế vĩ ngạn vô song này ngay tại chậm chậm quay đầu, hướng chiếc thuyền này nhìn tới. Trong lòng hắn một mảnh lạnh buốt, thiên đế thân thể thực sự quá to lớn, lâu thuyền tốc độ mặc dù cực nhanh, mà ở quái vật khổng lồ này trước mặt lại có vẻ không có ý nghĩa. Giống như là một cái nhỏ bé không gì sánh được côn trùng chậm rãi từ cổ thần thiên đế trước mặt bay qua, lướt qua cánh mũi của hắn. Cũng may, cho dù là thái hư hình thành cổ thần thiên đế tâm ma cũng không phải nhất thời liền có thể làm được. Bọn hắn còn có cơ hội trốn đến thái hư chi địa. Nhưng mà cổ thần thiên đế hình thành đến chậm chạp, mặt khác tâm ma hình thành tốc độ lại mau đến kinh người. Trên thuyền đám người tâm ma sinh sôi, không ngừng có ma quái xuất hiện tại lâu thuyền một bên, hướng phi nhanh lâu thuyền đánh tới. Đông, một đầu ma quái sáu chân hai cánh như lang như hổ nhảy đến bong thuyền, mở cái miệng rộng, một ngụm nuốt mất một tôn chân thần. Lạc Vô Song nhào tới trước, đao quang sáng lên, đem con ma quái kia chém giết. Nhưng mà dưới lâu thuyền từng đầu xúc tu tung bay, treo ở lâu thuyền, đem lâu thuyền tốc độ kéo chậm. Lạc Vô Song chấn đao, đao quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong khoảnh khắc đao quang như là thác nước từ không trung chảy xiết mà xuống, dọc theo bong thuyền cùng cạnh thuyền chảy tới. Đao quang kia tránh đi trên thuyền đám người, trong chớp mắt liền đem lâu thuyền thanh tẩy một lần, đáy thuyền ma quái bị chém thành muôn mảnh. Lạc Vô Song dù sao cũng là lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ, lấy đao nhập đạo, thực lực cao tuyệt, nhào tới truyền đến ma quái tuy nhiều, nhưng hắn đủ để cam đoan trên thuyền đám người an nguy. Nhưng vào lúc này, một cái cự đại quang luân xuất hiện ở phía trước, nồng đậm không gì sánh được quang mang, lóa mắt không gì sánh được. Sau đó một cái đầu lâu chậm rãi nâng lên. Hồng Thiên Tôn, Lạc Vô Song hít vào một ngụm khí lạnh. Vị Thiên Tôn từ từ bay lên này, chính là Thiên Đình Thập Thiên Tôn một trong Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn mặc dù hay là hư ảnh, nhưng là hắn sau đầu quang luân đã hình thành. Bàn tay của hắn nâng lên, đón lâu thuyền chộp tới. Hướng Thiên Tôn xuất đao sao? Lạc Vô Song sắc mặt xám ngoét. Vị Hồng Thiên Tôn này không biết là ai tâm ma, nhưng cùng lúc cũng là hắn tâm ma. Hắn không dám hướng Thiên Tôn xuất đao. Đó là Thiên Tôn, Thiên Đình Chí Tôn, dù là chỉ là hư ảnh, dù là chỉ là quá hư ảo hóa ra tâm ma, hắn cũng không dám thẳng hướng Thiên Tôn. Thiên Tôn, đại biểu cho vô thượng thần uy, đại biểu cho Thiên Đình cao nhất chiến lực. Đừng nói hướng Thiên Tôn xuất đao, cho dù là động một cái ý nghĩ này đều là lớn lao tội nghiệt. Nhưng mà, Lạc Vô Song cụt một tay giơ cao đao, đằng không mà lên, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt, phẫn tiếng giống giận, Mục Thiên Tôn ta cũng dám đánh. Huống chi Hồng Thiên Tôn, ta đến phá trong nội tâm của ta thần, phía sau hắn Thiên Cung ông một tiếng bay ra. Hắn nguyên thần đứng tại trong Thiên Cung Lăng Tiêu Điện, đồng thời rút đao, đón Hồng Thiên Tôn hư ảnh một đao chém xuống. Một đao này chém ra, Lạc Vô Song chỉ cảm thấy một loại hào hùng từ trong lồng ngực thốt nhiên mà ra. Đao pháp của hắn cho tới nay đều là tinh thông tính toán, đường đường chính chính, rất được quy củ phương viên tam muội, tinh xảo nhưng không hào hùng. Mà bây giờ, hắn vậy mà từ trong quy củ phương viên bước ra đi. Đao quang chạm tại Hồng Thiên Tôn trên đại thủ, đem hư ảnh này bàn tay cắt ra. Không gì sánh được sáng tỏ đao quang lập tức rơi vào Hồng Thiên Tôn mặt. Thật sâu chém vào đầu của hắn. Đùng, một tiếng vang giòn, Lạc Vô Song đao trong tay nổ tung. Cứ việc chỉ là hư ảnh, vị Hồng Thiên Tôn này lực lượng vẫn như cũ to đến không thể tưởng tượng nổi. Đem nương theo hắn trưởng thành thần đao chấn động đến vỡ nát. Lạc Vô Song bị chấn động đến thổ huyết, hướng về sau ngã đi. Hậu phương lâu thuyền vọt tới, thân hình của hắn nện ở trên lâu thuyền, trượt mấy trăm trượng, lâu thuyền từ Hồng Thiên Tôn hư ảnh sau đầu trong vầng sáng xuyên qua, nghênh ngang rời đi. Phía trước chính là Thái Hư Chi Địa. Hồng Thiên Tôn hư ảnh chậm rãi quay người, mà sau lưng Hồng Thiên Tôn, cổ thần Thiên Đế hư ảnh bàn tay hướng lâu thuyền đánh tới. Lâu thuyền hô một tiếng xông vào Thái Hư Chi Địa, mà vào lúc này cổ thần Thiên Đế bàn tay cũng tới đến Thái Hư Chi Địa. Trong lòng mọi người kinh hãi muốn tuyệt, ngơ ngác nhìn càng lúc càng lớn Thiên Đế bàn tay. Chỉ còn lại có tuyệt vọng, chỉ gặp bàn tay khổng lồ này đi vào Thái Hư Chi Địa tầng khí quyển. Bàn tay lập tức bắt đầu thiêu đốt, trong phút chốc liền hóa thành tro đen phiêu tán. Mảnh này Thái Hư Chi Địa hiển nhiên có một loại lực lượng kỳ dị thủ hộ, không đến mức bị bên ngoài ma quái xâm nhập, nhưng mà một trường này lực lượng hay là nhấc lên ba động khủng bố. Cứ việc không có đập vào trên lâu thuyền, lâu thuyền lại ầm vang chia năm xẻ bầy, thần mộc sụp đổ, trên thuyền đám người như gặp phải trọng kích, nhao nhao thổ huyết, có người thực lực hơi yếu, trực tiếp bị ép tới vỡ nát, nhục thân ở giữa không trung nổ tung, nguyên thần cũng hóa thành tro bụi. Vị cổ thần thiên đế này không biết là ai tâm ma. Cứ việc chỉ là hư ảnh chưa thực hóa, cứ việc thiên đế bàn tay đi vào thái hư chi địa trực tiếp từ sụp đổ. Nhưng mà một trường này dư ba lại cơ hồ khiến bọn hắn toàn quân bị diệt. Lạc Vô Song liều chết ngăn cản một kích này, tiếp nhận công kích nặng nhất, toàn thân nổ tung vô số cái vết thương, máu tươi phun chảy, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Hắn không thể bảo vệ được trên thuyền các đại thiên tôn cùng thiên đình cự đầu đệ tử. Thấp nhất có một nửa thần nhân chôn vùi tại trong dư âm của đòn đánh này. Lạc Vô Song trong lòng lạnh buốt, khó mà áp chế bi thương xông lên đầu. Bọn hắn chuyến này là lấy Tần Mục cầm đầu, nhưng là phụ trách bảo vệ những đệ tử thiên tôn. Cự đầu này lại là hắn. Chết nhiều người như vậy, hắn khó từ tội lỗi. Mình coi như là có thể còn sống rời đi thái hư, trở về thiên đình cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn mất hết can đảm, mặc cho thân thể của mình từ không trung rơi xuống, nhưng gặp phía dưới từng tòa đại sơn mỹ lệ hùng kỳ. Sau bình thường dãy núi càng lớn, càng thêm thẳng tắp tuấn tú, sông lớn cũng càng rộng, thác nước thật có thể nói là từ trên trời giáng xuống, bay chảy thẳng xuống dưới mấy trăm dặm, mây trắng ung dung, mênh mông như biển. Hắn rơi xuống, thân hình phá không rơi xuống, nghiêng nghiêng xẹt qua một tòa núi cao lúc, nhưng gặp thác nước như là ngân hà từ trên trời giáng xuống. Hắn nhìn thấy Tần Mục đứng tại đỉnh thác nước kia, ngay tại ngẩng đầu nhìn phá toái trên lâu thuyền trên dưới 100 đạo thân ảnh kéo lấy thật dài. Hỏa diễm cùng khói đặc từ trên bầu trời đập xuống, hướng về thái hư chi địa thế giới các nơi. Tần Mục thu hồi ánh mắt, tựa hồ chú ý tới hắn, còn hướng hắn mỉm cười. Tên ma vương này, Lạc Vô Song giận tím mặt, ầm vang nhập vào dưới thác nước trong đầm sâu. Thác nước đỉnh, Tần Mục triển khai một quyển địa lý đồ, tinh tế xem kỹ, sau đó xung quanh nhìn quanh, so sánh sông núi địa lý. Sau một lúc lâu, thác nước đột nhiên đảo lưu, phóng lên tận trời, như là một ngụm cự đại vô bằng thủy đao, cắt ra bầu trời. Lạc Vô Song đứng tại đảo lưu trên thác nước, đằng đằng sát khí hướng hắn đi tới, gằn từng chữ: Mục Thiên Tôn, ngươi là toàn bộ thiên đình tai họa ngầm, mưu trí thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt. Tần Mục cuốn lên địa lý đồ, cười nói: ta đã cứu mệnh của ngươi, ta cũng không phải là muốn thay thiên đình giết ngươi, mà là muốn kéo dài 4 vạn năm trước trận chiến kia, chém giết trong nội tâm của ta ma. Lạc Vô Song như là một ngụm ra khỏi vỏ thần đao, trong lồng ngực có một lời hào hùng phun trào, trầm giọng nói: Linh Tú Quân Lạc Vô Song, khiêu chiến Thượng Hoàng Bá Thể, xin mời. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.